Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương thức ăn khó ăn, là của Dương Thiếu Thần thanh âm. Mắt thấy là không kịp ra, Ninh Khanh Khanh một ngụm thổi tắt trong tay ngọn nến, thuận thế liền cổn tiến dưới gầm giường, nín hơi ngưng khí, sau đó, không biết thế nào chợt lóe, trong phòng đèn liền toàn bộ sáng lên. Ninh Khanh Khanh vì bất làm cho người chú ý, len lén tiến, cũng tính toán len lén ra, cho nên không có đốt đèn. Ánh đèn sáng lên một chốc kia, một đạo màu trắng đường viền tuyết bào theo trước mắt nàng xẹt qua. Ngồi xuống phía trước ghế trên, màu trắng bạc ủng, kỳ đóa thêu công tinh xảo viêm họa ở phía trên hừng hực thiêu đốt. Sau đó mặt khác một đôi màu đen ủng cũng tiến đến gần. Hẳn là Dương Thiếu Thần đứng ở Phượng Phi Bạch bên người. Nói tiếp, mấy năm nay, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh bình yên vô sự, nhưng tư dưới tránh không được muốn phân cao thấp một phen. Bọn họ bây giờ đưa ra hai nước sở hữu học viện đô phái ra học sinh tiến hành tỉ thí. Thuộc hạ nhìn hắn là xương cốt ngứa, không thể đánh chiến, vậy thi đấu. Đã nghĩ hướng chúng ta Thiên Thịnh biểu diễn một phen thực lực của hắn, ân, Phượng Phi Bạch nhàn. Nhạt đáp một tiếng, kia tư thái, chỉ là nghe thanh âm Ninh Khanh Khanh đâu nghĩ ra, nhất định là kia cao ngạo, lạnh lùng, Dương Thiếu Thần quăng một chút trong tay cuộn giấy. Ngài xem nhìn, này đô điều kiện gì, hiện tại mới cho chúng ta, dự đoán bọn họ tiền 2 năm liền làm chuẩn bị, trái lại có mặt. Có bản lĩnh kêu cái bằng tuổi người đến cùng vương gia ngài đến một mình đấu a. Đêm nay thức ăn quá khó ăn, Phượng Phi Bạch đột nhiên yếu ớt tới câu. A, Dương Thiếu Thần nghi hoặc, nếu không thế nào nhiều như vậy thái đô ngăn bất ở miệng của ngươi, lời nói ác độc công lực tuyệt. Đối không dung lờ đi, Dương Thiếu Thần ủy khuất, vương gia, ngài còn không hứa thuộc hạ phát 2 tiếng bực tức. Ninh Khanh Khanh ở dưới gầm giường nghe, mừng rỡ thẳng che miệng, xem ra không chỉ là nàng một người bị lời nói ác độc vương gia công kích. Còn có một đâu, nàng ha hả 2 tiếng, lại bỗng nhiên im lặng, này Phượng Phi Bạch nhưng lợi hại, nàng còn là duy trì hô hấp ổn định tương đối khá. Gian phòng tĩnh một tĩnh, Phượng Phi Bạch tựa hồ là na động một cái vị trí. Chân duỗi thẳng giao nhau cùng một chỗ. Mới mở miệng đạo, nói xong, ân, Dương Thiếu Thần gật đầu, phục lại nghĩ tới cái gì, vương gia, cái kia Lâm Khinh Khinh, người thực sự là chiêu nàng đến làm nha hoàn. Ninh Khanh Khanh nghe thấy là cùng mình có liên quan, lập tức kéo dài tai, có việc, Phượng Phi Bạch nhíu mày, Dương Thiếu Thần hi hi cười, không có việc gì, không có việc gì, thuộc hạ chính là hỏi thăm một chút. Cho rằng vương gia còn có khác an bài đâu. Có một vấn đề, Phượng Phi Bạch đạo, sợi dây chuyền này, người có thể nhìn ra manh mối sao? Đây là Lâm cô nương dụng ở vương gia bể lý cái kia vòng cổ sao? Dương Thiếu Thần về phía trước mại một bước, tựa hồ là nhận lấy thứ gì? Nhìn một hồi, mới nói, bề ngoài rất bình thường, trừ trang sức có thể dùng. Cái khác, thuộc hạ nhìn không ra ân, Phượng Phi Bạch cũng không biết cái gì thái độ. Có cũng được mà không có cũng không sao ư một tiếng. Dương Thiếu Thần lại về phía trước mại một bước, đem đông tây trả lại cho Phượng Phi Bạch, vương gia còn có những chuyện khác nhi sao? Người đi xuống đi, Dương Thiếu Thần ra gian phòng, Phượng Phi Bạch cũng ra, tựa hồ là tắm rửa đi, này cơ hội, Ninh Khanh Khanh có thể chạy. Thế nhưng nàng không có động, bởi vì nàng vừa mới có thể xác định, Phượng Phi Bạch đem nàng cái kia vòng cổ sẽ theo thân mang theo đâu. Một đại nam nhân, suốt ngày đem nữ nhân vòng cổ mang ở trên người, cũng không sợ người hiểu là mơ siêu bất quá, xác định vòng cổ ở trên người hắn, vậy cũng tốt, đẳng hạ hắn tắm rửa trở về, vậy khẳng định là buồn ngủ. Hết chương.